Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, lòng đất tìm tung. Chương thứ tư, bầu trời chỗ cao bên trong, ánh kiếm vụt sáng, Phương Tuấn Mi thu rồi vạn lý bạch vân chu, quay lại phương hướng sau, liền sử dụng tới hư không kiếm bộ lao nhanh. Trong bầu trời phảng phất là một nói màu trắng thiểm điện xẹt qua. Tranh thủ từng phút từng giây cảm giác, xông lên đầu, thậm chí không kịp suy nghĩ, tiến đến dưới đất sau, còn có bao nhiêu pháp lực đi đối phó những kia phệ linh tộc. Pháp lực tiêu hao hơn nửa sau, trên đường lại đổi thành vạn lý bạch vân chu đi đường. Chỉ dùng một ngày, Phương Tuấn Mi liền xa xa nhìn thấy một chỗ gò núi nhỏ dạng tồn tại. Ở ngọn núi nhỏ này khâu phía nam, có một cái chu vi mấy chục dặm vĩ đại cát chảy vòng xoáy. Dựa theo Bạch Mạt Phong từng nói, Loạn Thế Lương Yên chính là trước tiên bị cuốn vào nơi đó. Sau đó Loạn Thế Đao Lang đuổi vào trong. Chuyện sau đó Bạch Mạt Phong đã không biết. Sàn sạt vô thanh vô tức gian, Phương Tuấn Mi rơi vào ngọn núi nhỏ kia đỉnh trên, nhìn chăm chú cái kia vĩ đại cát chảy vòng xoáy, linh thức bay xuyên mà vào, cát chảy bên dưới thế giới dưới lòng đất, vô cùng quái lạ, bảo tháp vậy một tầng thổ kết cấu, lan tràn hướng về phương xa, không biết có bao nhiêu tầng, không biết rộng lớn đến mức nào, mà cái kia vòng xoáy trung ương sâu dưới lòng đất, phảng phất một cái giếng sâu, bị hút vào đi cát chảy, hướng phía dưới nơi sâu xa, cuồn cuộn rơi đi, ngổn ngang bay lượn, thế giới dưới lòng đất, tự nhiên là hoàn toàn đen xì, nhưng ở Phương Tuấn Mi linh thức dưới, thấy rõ ràng, không ít địa phương, bị oanh rách rách dưới dưới, một vài chỗ, còn rải rác phệ linh tộc thi thể, linh thức của hắn. Ở lan tràn hơn 10 dặm khoảng cách sau, liền bị lực lượng nào đó hấp thu đi bình thường, dần dần đến cực hạn, mà ở cực hạn này trong phạm vi, Phương Tuấn Mi không nhìn thấy một đầu sống sót phệ linh tộc. Đồng dạng không có nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang cùng Loạn Thế Lương Yên. Từ lúc đấu sau lưu lại dấu vết xem, Đao Lang hướng về sâu dưới lòng đất đuổi đi vào, Phương Tuấn Mi khẽ nhíu mày. Nghĩ cũng nghĩ tới đến, càng đi nơi sâu xa đi, khẳng định càng nguy hiểm. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi nhấc lên độn quang, thân dung hư không sau, đi đến cái kia vòng xoáy trung ương bầu trời. Từng điểm, hướng rơi xuống, kiểm tra cái này vòng xoáy sức hút, đến cùng lớn bao nhiêu, ngoặc kép, hấp lực đại khái tương đương với Long Môn Trung Kỳ. Mặt sau nghĩ chạy trốn ra ngoài, nên rất dễ dàng, lẩm bẩm một câu sau, Phương Tuấn Mi yên tâm hướng rơi xuống, rất nhanh, tiến vào vòng xoáy bên dưới trong đại địa, ngoài thân một vùng tăm tối, trong bóng tối lại có cát vàng bay lượn, bá Phương Tuấn Mi hướng ngang bên trong lóe lên, rơi vào một tầng trên mặt đất, nhìn phụ cận mấy cỗ phệ linh tộc thi thể. Vết thương trơn nhẵn chỉnh tề, nhiều là bị chia ra làm hai. Vài lần sau, Phương Tuấn Mi dọc theo cái kia bị đánh văng ra ngoài lỗ thủng bên trong. Hướng nơi sâu xa tầng tầng rơi đi. Trong thế giới dưới đất này, có một loại lạnh lẽo âm u mùi vị. Phảng phất ở tà ác nhất ma đầu bình thường. Làm người không rét mà run, rơi xuống không chốc lát. Cảm giác cổ quái. Lại một lần nữa xông lên đầu đến, càng hướng xuống đi, Phương Tuấn Mi linh thức có thể thăm dò phạm vi, dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ, xuống tới 300 trượng sâu sau, dĩ nhiên chỉ có thể phát hiện mấy phạm vi trăm trượng. Chuyện phiền phức, rốt cục đến, Phương Tuấn Mi nhất định phải bốn phía tìm kiếm Loạn Thế Đao Lang tranh đấu tung tích, mới có thể tiếp tục lần theo xuống. Quá trình này, hiển nhiên càng tốn thời gian, độ khó cũng lớn hơn, nhưng cũng không thể làm gì. Tìm kiếm, Phương Tuấn Mi từng tầng đi xuống tìm kiếm, linh thức có thể thăm dò phạm vi, còn đang thu nhỏ lại, thậm chí không bằng nhìn bằng mắt thường càng xa hơn. Loạn thế đao lang tranh đấu sau lưu lại tung tích, càng ngày càng khó tìm. Vèo Phương Tuấn Mi lại tầng tiếp theo, mới vừa xuống, liền đột nhiên có tiếng xe gió gào thét, đến từ mặt bên phương hướng bên trong. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm trượng xa xa, chừng 10 đối với Tà Ác ngơ ngác con mắt, chính lập lòe tinh mang, nhìn mình, vĩ đại móng vuốt múa lên, mấy trăm đạo cát chảy chi mâu, động xạ mà tới, chính là phệ linh tộc, mà những phệ linh tộc này tản mát ra khí tức, khoảng chừng tương đương với nhân loại tu sĩ đạo thai Long Môn Kỳ. Phương Tuấn Mi xem mặt không hề cảm xúc, trực tiếp thân dung hư không sau, liền hướng phía trước phóng đi, mặc vũ kiếm kích động, một chuỗi ngưng kết thành kim vân dạng kiếm ấn, bắn mạnh mà ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, những kia cát chảy chi mâu, phảng phất đậu hũ làm bình thường, ung dung bị oanh thành cát bay, kiếm ấn liền tổn hại đều không có, liền tiếp tục bay vụt mà tới. Mấy con phệ linh tộc thấy Phương Tuấn Mi công kích mạnh mẽ, cất bước liền hướng về lòng đất chui vào. A, kêu thảm liên miên vang lên, phảng phất nhân loại, lại phảng phất dã thú. Phương Tuấn Mi bay đuổi mà đến, cầu tiên chuyển thành hành lộ nan, không nhìn thấy không gian kiếm lộ, cắn giết mà tới, tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên, tanh hôi máu ngủ tung tóe. Chỉ này một cái, liền đem trốn chậm 5, 6 đầu phệ linh tộc, đánh giết tại chỗ. Bạch, Phương Tuấn Mi dưới chân ánh kiếm cùng nhau nữa, vượt qua hư không, đi tới cuối cùng 2 đầu Long Môn Trung Kỳ phệ linh tộc phía sau. Cái kia tốc độ khủng khiếp, hãi 2 đầu phệ linh tộc, hồn đều bay, lại là 2 tiếng đòn nghiêm trọng. Này 2 đầu phệ linh tộc thân thể xương bị Phương Tuấn Mi nát tan 8 phần 10, sau khi rơi xuống đất đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nhúc nhích gian nan. 2 đầu phệ linh tộc đầu lâu, một cái là nam tính ông lão, một cái là nữ tính thanh niên, tóc kia có lẽ sinh ra được liền không tẩy quá, đã bẩn đến làm người buồn nôn. Bạch, Phương Tuấn Mi trường kiếm dương lên, rơi vào cái kia nam tính ông lão trên cổ, lạnh lùng hỏi, 4, 5 ngày trước, có một đôi nam nữ 2 cái tu sĩ nhân tộc, tiến tới nơi này, bọn họ đi nơi nào? Trong tầm hiểu biết của Phương Tuấn Mi, phệ linh tộc có tiếng nói của chính mình, nhưng cấp cao phệ linh tộc cũng nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, nam tính ông lão cùng cái kia nữ tính thanh niên. Nghe vậy sau, đồng thời nở nụ cười gằn, vẻ mặt cực xem thường, ngoặc kép, trong miệng phát ra một chuỗi Phương Tuấn Mi nghe không hiểu âm thanh đến. Âm điệu có cao thấp, rõ ràng là đang nói cái gì, tiếng nói còn chưa rơi xuống, 2 cái phệ linh tộc trên mặt, liền bạch khí cuồn cuộn, phảng phất chúng độc bình thường, mục nát lên, lại 2, 3 tức. Đầu lâu liền thành màu đen khô lâu, cũng bước lên trước mấy cái cùng tộc theo gót, bỏ mình tại chỗ. Phương Tuấn Mi xem một trận phiền muộn, không nghĩ tới bọn họ tính tình là như vậy cương liệt. Mà 2 cái này phệ linh tộc, sở dĩ không có nguyên thần tự bảo, là bởi vì phệ linh tộc chủng tộc này, phàm thuế bên dưới đều tu không ra nguyên thần. Có thể tưởng tượng, không có nguyên thần bọn họ, vì cách chờ những chủng tộc khác linh thức thăm dò, tất nhiên sẽ nghĩ ra một ít thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi linh thức ở đây vô pháp thăm dò, liền không kỳ quái chút nào, tiếp tục hướng xuống mà đi. Phương Tuấn Mi tìm tòi tốc độ càng ngày càng chậm, mà phía dưới trong thế giới phệ linh tộc lại là càng ngày càng nhiều lên, đại thể kết bè kết lũ, khí tức lại là phàm thuế cảnh giới bên dưới. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, giết chính là máu tươi bắn tung tóe, đoạn chi khắp nơi. Dù vậy, nhưng có một ít cơ linh chạy thoát, mà trong thế giới dưới đất này, trừ ra phệ linh tộc, chính là bùn đất, cái gì khoáng thạch linh căn đều không có. Những kia bị giết phệ linh tộc, tắc tất cả đều là sử dụng thiên phú thần thông, không có dùng pháp bảo. Cứ việc Phương Tuấn Mi không phải vì bảo bối gì mà đến, vẫn là không khỏi không cảm khái những người này quá nghèo. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh tàn chi rơi xuống đất, tanh hôi máu đen ràn rụa. Phương Tuấn Mi nhìn bốn phía trong bóng tối, lông mày lại cau lên đến. Tử vong sa hải lớn như vậy, như thế tiếp tục giết cũng không phải cái biện pháp, nhất định phải theo những người này trong miệng cậy ra đao lang bọn họ hành tung đến. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, ánh mắt rơi vào mới vừa giết này mấy con phệ linh tộc thi thể. Sàn sạt bước chân hơi động, đi tới gần, thả ra linh thức, hướng trong thân thể của bọn họ tìm kiếm, liền muốn xem thử xem, cái kia tự sát kịch độc, đến cùng giấu ở nơi nào. Phệ linh tộc đầu lâu kết cấu, cùng nhân tộc gần như, nhưng theo cái cổ nơi này bắt đầu phát sinh ra biến hóa, yết hầu quản bên cạnh vẫn còn có một cái tinh tế màu bạc mạch máu dạng đồ vật. Mà cái kia màu bạc mạch máu dạng đồ vật hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, trong đó chảy xuôi, rõ ràng là một loại chất lỏng màu đen. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên sau, trường kiếm lấy ra, xẹt xẹt, cái kia màu bạc mạch máu quyết đó ân. Chất lỏng màu đen phun tung tóe mà ra, trong đó không ít rơi vào cái kia chết đi phệ linh tộc trên mặt. Xì xì quái dị âm thanh đột ngột lên, cái kia chết đi phệ linh tộc khuôn mặt nhất thời biến thành màu đen mục nát xuống, sương mù màu trắng cuồn cuộn mà sinh, như chúng kịch độc, chỉ chốc lát sau, đầu lâu liền thành màu đen khô lâu. Chính là cái này, Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói rằng, cúi người xuống, ở một đầu khác đầu lâu hoàn hảo phệ linh tộc trên người. Đầu ngón tay chỉ vào lên, phỏng đoán làm sao phong tỏa sức mạnh của đối phương, lại không làm bọn họ tự sát. Nói như vậy, đối phó tu sĩ nhân tộc, loại này thân hồn cấm quá nhiều quá nhiều, nhưng một mực phệ linh tộc thân thể, cùng nhân tộc không giống nhau, đã như thế. Liền muốn sửa lại, này một phỏng đoán, chính là hơn nửa canh giờ. Phương Tuấn Mi bây giờ ở cấm chế trên, trình độ đã không tầm thường, lại dùng qua cấm thần quả, đã có mấy phần manh mối, nhưng đến tột cùng có thể thành công hay không, còn muốn tìm cái sống phệ linh tộc tới thử nghiệm một cái. Đứng lên, chính phải tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, có băng hàn âm lãnh dị thường khí tức theo bên trái phương hướng bên trong truyền đến. Cao thủ, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên một cái quay đầu, hướng về trong cái phương hướng kia nhìn lại. Trong bóng tối, hai điểm tinh hào quang màu đỏ hiện ra, tới gần lại đây, tốc độ không nhanh không chậm, phảng phất nhất có kiên trì thợ săn bình thường. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem chúng ta phệ linh tộc người giết nhiều như vậy. Âm thanh truyền vào trong tai, là cái thanh niên nam tử âm thanh, cũng không có vẻ quá âm trầm, trái lại mang theo vài phần quái gở ý cười. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi con mắt, đã có thể rõ ràng nhìn rõ ràng người đến tướng mạo. Vẫn như cũ là phệ linh tộc. Đầu lâu là một nhân loại thanh niên nam tử vậy đầu lâu. Mày dài nghiêng mục, tướng mạo khá anh tuấn, chỉ là da thịt trắng đến dị thường, gân xanh có thể thấy được, khóe miệng nụ cười, cũng tà khí đến dị thường. Cùng Phương Tuấn Mi giết chết phệ linh tộc, nhất không giống nhau địa phương, chính là này quái đã hóa thành nhân hình, chỉ là sau lưng dĩ nhiên có 6 cánh tay. Mà là như cùng nhân loại vậy nhỏ bé, xem ra vô cùng yêu dị, mặc trên người một thân màu đen chiến giáp dạng đồ vật. Phảng phất giáp xác, khí tức lại là tương tự cùng nhân loại phàm thuế sơ kỳ tu sĩ khí tức. Phương Tuấn Mi một trận đại sát, rốt cục dẫn ra phệ linh tộc cao thủ đến rồi. Chàng thanh niên này nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, một đôi hai mắt nheo lại bên trong, sát cơ mơ hồ, rồi lại ý cười dịu dàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.